Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, chương 2633, nhất đẳng đánh giá. Thổ phe phái, am hiểu chính là thổ áo nghĩa. Cái này một loại cường giả am hiểu nhất phòng ngự, cũng am hiểu đại khai đại hợp tiến công, nhưng lại đối với tốc độ nhất không am hiểu. Nếu là gặp được dùng tốc độ tăng trưởng đối thủ, rất dễ dàng lâm vào bị động, muốn nhẹ nhõm thủ thắng tựu khó khăn. Dùng Phong Vũ Điện chủ thực lực, ở đây song phương các cường giả đều không cho rằng sẽ ở sân khấu thượng khiêu chiến bị thua. Nhưng là, gặp được đối thủ như vậy, có thể không đạt được nhất đẳng đánh giá, vậy thật không tốt nói. Hừ, thực cho rằng đối thủ như vậy có thể đối với bản điện tạo thành trở ngại. Phong Vũ Điện chủ cười lạnh, thân hình khẽ nhúc nhích, phía trước hiện lên mãnh liệt thổ chi huyền ảo, như là đại dương mênh mông bình thường, đem trọn cái không gian chiếm cứ. Trong nháy mắt, đối diện cái kia quỷ dị thân ảnh hành động, tự nhận lấy thật lớn trở ngại, phảng phất là lâm vào vòng xoáy ở bên trong, sinh ra ngắn ngủi dừng lại. Ầm ầm. Lúc này, Phong Vũ Điện chủ đã là ra tay, uyển như lôi đình bình thường, khí thế bỗng nhiên bộc phát, tướng đạo kia quỷ dị thân ảnh oanh phi, ở giữa không trung bị thổ chi huyền ảo giam cầm, trở thành một cỗ điêu khắc. Xoát, đạo kia quỷ dị thân ảnh biến mất, thậm chí xuất liên tục tay đều không có, đã bị Phong Vũ Điện chủ đánh tan, chúng các cường giả chấn động không thôi. Thật không ngờ Phong Vũ Điện chủ ra tay như thế quả quyết, còn có thủ đoạn như vậy. Tướng không gian lập tức giam cầm. Phải biết rằng cái kia quỷ dị thân ảnh phát ra khí tức chính là giới sứ cảnh đỉnh phong, muốn chiến thắng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi như là Phong Vũ Điện chủ như vậy ra tay như lôi đình, lập tức tướng đối thủ đánh tan. Sau một khắc, Phong Vũ Điện chủ về tới tại chỗ, giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Nhất đẳng đánh giá, cái con kia ánh mắt ở bên trong truyền đến như vậy thanh âm, ở đây song phương các cường giả đều là có thêm rung động. Không hổ là thổ phe phái đệ nhất cường giả, thủ đoạn như vậy quả thực là kinh thế. Tịch đội trưởng, Hạc Mạc Điện chủ đợi sắc mặt liền biến. Cũng là thật không ngờ, Phong Vũ Điện chủ cường đại như thế, sao mong muốn chiến lực cao hơn ra không ít. Phong Vũ thằng này, thoạt nhìn trước kia một mực có giữ lại, nếu không phải là vì cái này truyền thừa, căn bản sẽ không bạo lộ thủ đoạn như vậy. Trọng Điện chủ trầm giọng nói, cái loại này lập tức giam cầm giới sứ cảnh đỉnh phong đích thủ đoạn, quả thực không thể khinh thường, nếu không không nghĩ qua là sẽ bại trận. Thằng này khoảng cách nửa bước chùm cánh cửa, xem ra cũng không xa. Trầm Điện chủ lẩm bẩm nói. Đối diện, Tang đại nhân một phương thì là thần thái khác nhau, thổ phe phái một phương tất nhiên là Phong Vũ Điện chủ thực lực lớn cảm giác phấn chấn. Nhưng là Tang đại nhân, mặt khác mấy đại V, I, P nhất thế lực các cường giả tắc thì là có chút hậm hực, nếu là tại đây truyền thừa rơi vào Phong Vũ Điện chủ trong tay, cũng không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến. Cái này bí địa mạch nhất truyền thừa, nhất định là bản điện, Phong Vũ Điện chủ tự nói, có ngạo nghễ. Lúc này lại một đạo cột sáng rơi xuống, chọn chúng Lạc đội trường, nàng thân ảnh nhất thiểm, bị truyền tống đến sân khấu thượng, nhất đẳng đánh giá. Ta tin tưởng Lạc đội trưởng khả dĩ đạt thành. Tịch đội trưởng lẩm bẩm nói. Sân khấu lên, Lạc đội trưởng gặp được đối thủ chính là một cái bát tí sinh linh, nắm lấy 8 loại thần binh, lực sát thương vô cùng kinh người. Hắn võ đạo cũng không thuộc về Vĩnh Tuyên phế thổ. Cái này bát tí sinh linh cường đại cũng là vượt quá tưởng tượng, chính là giới sứ cảnh trung kỳ, cao hơn Lạc đội trường ra ít nhất 2 cái tiểu cảnh giới. Một trận chiến này huống lại để cho Tịch đội trưởng đợi biến sắc không thôi. Vốn tưởng rằng Lạc đội trưởng có thể lấy được nhất đẳng đánh giá, nhưng lại không thể tưởng được lâm vào khổ chiến, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Phen này khổ chiến, Lạc đội trưởng đem hết toàn lực, cuối cùng nhất thi triển nhiều loại đòn sát thủ, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Một trận chiến này, cái con kia ánh mắt đánh giá, đúng là nhất đẳng đánh giá, thứ hai nhất đẳng đánh giá. Chúng cường giả kinh ngạc ngoài, cũng là hiểu được, vượt cấp khiêu chiến chiến thắng đối thủ, cũng có thể đạt được rất cao đánh giá. Tốt, Lạc đội trưởng, khổ cực, Tịch đội trưởng không ngớt lời nói. Cái này truyền thừa có thể do chúng ta Tịch Miểu vệ đội đạt được, cũng là chuyện tốt. Lạc đội trưởng cười khổ, tuyệt mỹ dung nhan còn có lấy tim đập nhanh, vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này, tại giới sứ cảnh thật sự quá khó khăn rồi, trừ phi là có được kinh thế chi lực, nếu không, rất khó vượt cấp khiêu chiến thành công. Một bên, Hạc Mạc điện chủ, Trọng điện chủ chờ ở truyền âm nói chuyện với nhau, theo Lạc đội trưởng một trận chiến này, lại để cho bọn hắn nghĩ tới Tần Mặc. Dùng tư chất mà nói, cái này tuổi trẻ nhân tộc hẳn là nhất siêu phàm, nói không chừng cũng có thể đạt được nhất đẳng đánh giá. Mặc điện chủ, nếu như đến ngươi khiêu chiến, cần phải ổn định, dùng nhất gọn gàng phương thức, chiến thắng đối thủ, Trọng điện chủ truyền âm nói, vậy cũng muốn gặp được đối thủ cường đại, nếu như là cùng giai thực lực, vậy khó nói, Tần Mặc như vậy đáp lại. Trên thực tế, Tần Mặc trước khi liền phát hiện điểm này, sân khấu thượng những cái kia bị giam cầm sinh linh, ít nhất là giới sứ cảnh cường giả, mà Tần Mặc, Ngân Dừng, cùng với Hồ Tam Gia, hắn chân thật tu vi cảnh giới, chính là ngưng giới cảnh mà thôi, khoảng cách giới sứ cảnh rất lớn, nếu là trong chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến thành công. Tần Mặc phỏng đoán nhất định sẽ cho rất cao đánh giá. Hiện tại, Lạc đội trưởng một trận chiến này, xác nhận điểm này, Tần Mặc cảm thấy đến chính mình lúc, nhất đẳng đánh giá hẳn là so sánh tin được. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu không phải coi chừng gặp được giới sứ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đối thủ, vậy cũng thì phiền toái. Ngân Dừng nhỏ giọng nói thầm, Tần Mặc, Hồ Tam Gia đều là trừng mắt liếc, cái này hồ ly thật sự là mỏ quạ đen, như là như thế này à, an bài đối thủ, vậy cũng quá nhằm vào, đến bây giờ mới thôi, nhiều như vậy trong chiến đấu, chỉ có mấy cuộc chiến đấu đối thủ, thực lực muốn rõ ràng mạnh hơn một cấp độ, mặt khác đều là cùng giai đối thủ, nếu là đã đến Tần Mặc chờ thêm chàng, xuất hiện so tu vi của bọn hắn cảnh giới cao hơn nhiều như vậy đối thủ, cái kia chính là cấm chế chi linh tận lực châm đối với bọn họ. Đối với cái này một điểm, Tần Mặc cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Ít nhất bọn hắn đối mặt đối thủ chính là giới sứ cảnh cấp độ. Đông đông đông, sân khấu lên, không ngừng có cường giả truyền tống đi lên, cùng những cái kia bị giam cầm sinh linh giao phong, triển khai chiến đấu kịch liệt, ở trong đó có không ít cường giả vô ý bị thua, cùng những cái kia đối thủ đồng dạng đã trở thành bị giam cầm sinh linh. Đối với cái này cũng làm cho ở đây song phương cường giả càng phát ra cảnh giác. Sân khấu thượng những cái kia bị giam cầm sinh linh thế nhưng mà đều nghiêm túc, có thể tiến vào đến nơi đây cường giả đều là nhất thời chi tuyển, tại giới sứ cảnh cường giả chung đều không tính bình thường. Tam đẳng đánh giá, nhị đẳng đánh giá, cấp 6 đánh giá, nguyên một đám chiến đấu đánh giá xuất. Hiện, bỏ Phong Vũ điện chủ, Lạc đội trưởng bên ngoài, khó hơn nữa có nhất đẳng đánh giá xuất hiện. Điều này cũng làm cho chúng cường giả minh bạch, muốn đạt được nhất đẳng đánh giá, quả thực là phi thường khó khăn. Không chỉ có muốn thực lực bản thân, thiên phú đợi các phương diện đầy đủ xuất sắc, cũng muốn đối thủ xuất hiện phù hợp. Về sau, hỏa giác sư, Tang đại nhân cũng lần lượt bị chọn trúng. Hắn đối thủ lại cũng là vô thượng hắc linh thể. Tình cảnh như vậy, để ở trang các cường giả tất cả giật mình, chịu vẻ sợ hãi, liền vô thượng hắc linh thể đã ở sân khấu thượng chiến bại qua. Thực không biết những này bị giam cầm sinh linh ở bên trong, phải chăng có chùm cấp cường giả tồn tại? Chùm cấp cường giả quá không có khả năng tồn tại. Vô thượng hắc linh thể, chuẩn chùm cường giả, có lẽ đều có thể tại sân khấu thượng xuất hiện. Hạc Mạc điện chủ như vậy suy đoán. Hai đại vô thượng hắc linh thể chiến đấu, có thể nói là vô cùng kịch liệt, chấn đắc toàn bộ sân khấu làm như đều muốn đã nứt ra, lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Bất quá, Hỏa Giác Sư, Tang đại nhân đều thắng được rồi, mà lại thắng được đều rất dứt khoát, hơn nữa đều đã lấy được nhất đẳng đánh giá, bốn cái nhất đẳng đánh giá. Tình huống như vậy, lại để cho song phương đều có chút đau đầu. Cái này nếu là cuối cùng tranh đoạt nơi đây truyền thừa, cái con kia ánh mắt lại nên như thế nào đánh giá? Phanh, một đạo cột sáng rủ xuống, bao phủ ngân rừng thân hình, tướng chi truyền tống đến tròn trên đài. Cái này hồ ly trước bị chọn trúng, ngân rừng các hạ chắc có lẽ không có vấn đề a. Tần Mặc, Hồ Tam gia tất cả giật mình, không khỏi có chút bận tâm. Nếu nói là ba đồng bạn ở bên trong, để cho nhất người lo lắng đúng là ngân rừng. Cái này hồ ly thực lực tuy mạnh, thiên phú cũng đầy đủ kinh diễm, nhưng là dùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà nói, tất nhiên là không sánh bằng Tần Mặc, cũng so ra kém có được vô thượng thánh bảo Hồ Tam gia. Sân khấu lên, ngân rừng híp mắt, rất là cảnh giác, nó cũng không ngờ rằng ba đồng bạn chung chính mình hội là người thứ nhất bị chọn trúng. Đông, đối diện, một cỗ hắc sắc thân ảnh xuất hiện. Hắn thân hình rất khổng lồ, tản ra như núi khí thế. Đồng thời, cũng có rừng rực diễm khí không ngừng bốc lên. Thổ chi huyền ảo, hỏa vi huyền ảo giới sứ cảnh cường giả. Ngân rừng cả kinh, âm thầm tức giận mắng không thôi. Không nghĩ tới hội là như thế này khó giải quyết đối thủ. Này là hắc sắc thân ảnh thực lực, như là Tần Mặc đợi phỏng đoán cái kia dạng, chính là giới sứ cảnh sơ kỳ, nhưng lại am hiểu hai loại huyền ảo chi lực giới sứ cảnh cường giả. Đối thủ như vậy, đối với ngân rừng mà nói, thế nhưng mà nửa điểm đều không thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.